Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Dâng Gia Vu Ly, 1, chương 549, Dâng Gia Vu Ly, 1, đúng vậy ta liền cười ngươi này thì a, ha ha ha ha, Trọng Quỳ ngồi xổm xuống, cười đến rơi nước mắt, ngốc mao khuất nhục xem nàng, sĩ khả sát không thể nhục, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Hắn một đầu đánh lên đến, nề hà đầu quá lớn, liền như vậy tạp ở hai căn mộc hàng rào trong lúc đó. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, ngươi nhưng là tiến vào nha. Trọng Quỳ vui, ngươi, mau đưa bản đại nhân làm ra đến. Ngốc mau tay chân cùng sử dụng dãy giụa, nhưng là đều không có gì dùng. Cầu ta nha, Trọng Quỳ ngón tay ở hắn trên đầu thùng thùng thùng, gõ tam hạ. Thật tốt ngoạn, cùng sao mõ dường như, ngươi dám lừng gạt bản đại nhân, chờ bản đại nhân xuất ra, đem ngươi đại tá bát khối. Ngốc mao khí hò hét nói, liền này thái độ còn tưởng nhường ta giúp ngươi. Trọng Quỳ vỗ vỗ hai căn mộc hàng rào, lại tạp nhanh một điểm tốt lắm. Không cần a, ngốc mao kêu thảm thiết, ta cầu ngươi, hảo cầu, Trọng Quỳ đại mỹ nhân. Hảo tỷ tỷ, van cầu ngươi, đem ta làm xuất hiện đi, Trọng Quỳ trao cho mày. Không thành ý nha, thành ý, ngốc mau nghĩ, nói, ta thề, ta sau khi đi ra, nhất định hảo nghe Trọng Quỳ tỷ tỷ lời nói. Không bao giờ nữa hồ nháo, đây chính là ngươi nói, nếu trái với lời thề làm sao bây giờ, vậy làm cho ta không chết tử tế được, ngốc mau nói. Trọng Quỳ nghĩ rằng ngươi là cái con rối, nơi nào để ý có chết hay không? Tưởng mông nàng, không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn thề, nếu vi phạm lời thề, khiến cho của ngươi đàn cửu đại nhân vĩnh viễn vứt bỏ ngươi, ngốc mau ngẩn ngơ. Lập tức ngao ngao thẳng kêu, ngoan độc nữ nhân, ngươi này ngoan độc nữ nhân, làm cho ta phát như vậy thề độc, ác độc, không phát liền tính, tạp đi. Trọng Quỳ xoay người phải đi, đừng chớ đi, ngốc mau rốt cuộc thỏa hiệp, dưng nói, ta nếu là vi phạm lời thề, khiến cho đàn cửu đại nhân vĩnh viễn vứt bỏ ta, ô, Trọng Quỳ thế này mới đi tới. Bắt lấy hai căn cẳng chân như vậy thô mộc lan, hướng hai bên tách ra một chút, như thế quái lực, xem địa ngục tốt nhóm đều đỉnh đầu đổ mồ hôi, ngốc mau dãy dụa một chút, thoải mái thoát ra. Ngồi dưới đất ôm đầu suy nghĩ một lát, Trọng Quỳ tắc trở lại trên giường ngủ hạ, Quỳ, ngốc mau mở miệng, chỉ cần ngươi không mơ ước đàn cửu đại nhân, không cần câu, dẫn hắn, ta liền không đối địch với ngươi, ngốc mau nói, ha ha, Trọng Quỳ không khỏi nở nụ cười một tiếng, ngươi cười cái gì, nữ nhân này điên rồi sao, ngốc mau, ngươi theo hắn lâu như vậy, còn không rõ hắn sao. Hắn làm sao có thể có cảm tình? Trọng Quỳ dừng một chút, cười khổ, hắn so con rối còn lạnh hơn huyết, ngốc mau dựa vào mộc lan ngồi xuống. Cúi đầu xem bản thân mộc chế tức chi, thì thào nói, con rối cũng không đều là không có cảm tình, ngươi nói cái gì? Trong địa lao trống trải, ngốc mau thanh âm cũng không có quá rõ ràng truyền tiến vào. Không có gì. Chỉ cần không nhường đàn cửu đại nhân sống động tình, cái gì cũng tốt, sống động tình điều kiện tiên quyết. Là muốn có cảm tình a, Trọng Quỳ chầm bản thân hai tay. Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cùng Tô Cử là không đồng dạng như vậy, sao đêm dài quá bán. Thừa tướng phủ lại trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, đại nhân, Phu Ly vội vàng tiến vào, sắc mặt tiều tụy, như thế nào? Trọng Phong lập tức xoay người hỏi, Vu Ly lại lắc đầu, nói, là tuyệt đỉnh cao thủ cái gọi là, một tia hơi thở đều không có để lại, đáng chết. Trọng Phong một cước đạp lăn bàn thấp, tức giận đến hơi thở bất ổn. Hết chương.